xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tháo nó ra ngay bây giờ đi. Mikael, người đã ôm Yun một lúc lâu, từ từ buông cậu ra. Dĩ nhiên, hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng anh đã hứa sẽ đưa cậu ra ngoài, nên anh phải giữ lời. Nếu trì hoãn, Yun sẽ thất vọng rồi làm loạn lên. Mặc dù nhìn cậu quậy phá sẽ rất đáng yêu, nhưng chứng kiến cậu thất vọng lại quá khó chịu. Mikael ngồi xuống dưới chân Yun, rồi nới lỏng chiếc còng trên mắt cá chân cậu. Ngay khi được giải thoát, Yun bật nhảy tại chỗ, như thể đôi chân nhẹ bẫng khiến cậu cực kỳ vui vẻ. Wow, tự do rồi, ai cho phép em tự do? Anh quá đáng thật đấy, con người không nên bị tước đoạt tự do một cách như vậy. Đây chính là lý do chế độ giai cấp thật tồi tệ. Yun phồng má, lầm bầm đầy ấm ức, nhưng ngay cả khi lên án Mikael, ánh mắt cậu lấp lánh đầy háo hức vì sắp được ra ngoài. Mikael nhìn cậu một cách thích thú, rồi nắm lấy tay Yun, cùng cậu bước ra phố. Lễ hội náo nhiệt, wow, hôm nay đông người hơn lần trước nữa. Lần trước, khi hai người ra ngoài, phố xá đã rất đông, nhưng hôm nay thậm chí còn náo nhiệt hơn. Đây đúng là một lễ hội lớn, người dân đổ ra đường, và trong số đó, không ít người đeo những chiếc mặt nạ rực rỡ sắc màu. Yun há hốc mồm ngắm nhìn vô số mặt nạ đầy màu sắc, rồi quay sang Mikael. Ngay lúc đó, Mikael vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại. Em muốn mua nó không? Không hẳn, tôi chỉ thấy lạ thôi. Đeo mặt nạ sẽ giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Tôi sẽ mua cho em. Dù Yun nói rằng không cần, Mikael vẫn dẫn cậu đến một cửa hàng bán mặt nạ. Ban đầu, Yun chỉ định nhìn chơi cho vui. Nhưng suy nghĩ lại, đeo mặt nạ sẽ thoải mái hơn là cứ trùm kín người bằng áo choàng. Trong vô số mặt nạ với những hoa văn rực rỡ, cậu chọn một chiếc nửa mặt che từ sống mũi trở lên, để có thể thoải mái ăn quà vặt. Mikael chọn một chiếc tương tự, nhưng màu sắc khác. Anh rút một đồng vàng ra thanh toán, nhưng lần này, khi thấy chủ tiệm định trả lại tiền thừa, Yun nhanh chóng giành lấy nó. Hôm nay cậu quyết tâm lấp đầy túi tiền, dù biết có lẽ cũng chẳng có cơ hội dùng. Vừa đeo mặt nạ, Yun bất ngờ dừng bước khi thấy thứ gì đó. Mikael ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, anh cũng kinh ngạc vì cùng một lý do. Ngay trước mắt họ, hàng chục con búp bê với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh trống rỗng đang được trưng bày trên quầy hàng. Chúng trông y hệt Yun khi cậu còn là búp bê. Cảm giác nhìn thấy hàng chục đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Yun nổi cả da gà. Mikael, tôi thấy kỳ lạ quá. Thật sự rất kỳ lạ. Lần đầu tiên cậu đến thế giới này, cậu cũng từng ở giữa một đống búp bê giống hệt như thế. Nhưng khi đó, cậu chưa nhận ra bản thân đã biến thành búp bê. Sau khi nhận thức được, cậu còn quá sốc để nghĩ về những thứ khác. Thêm vào đó, cậu còn phải đối mặt với sự thật rằng mình đã rơi vào một quyển tiểu thuyết, rồi bị biến thành búp bê của Mikael. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc này, cậu đang đối diện với những phiên bản giống hệt mình. Cậu không thể chấp nhận nổi cảnh tượng này. Trong khi Yun đang giận người, Mikael bất ngờ tiến về phía quầy hàng. Hả, Mikael, anh làm gì thế? Ngay sau đó, anh lấy ra một nắm đồng vàng, đặt trước mặt người bán. Tôi sẽ mua hết. Hả, anh điên rồi à? Mua hết là sao? Yun kêu lên hoảng loạn. Mua những con búp bê này để làm gì? Một hai con đã đủ kinh hãi. Huống hồ hàng chục con. Tôi có mục đích riêng. Hít, mục đích gì mà mua hết chỗ này? Chuyện đó, em không cần biết, Mikael mơ hồ trả lời, rồi hoàn tất giao dịch, thậm chí còn ghi địa chỉ để gửi hàng. Phố 31 Gixton, đúng không? Đúng vậy, Người bán hàng cười rạng rỡ, ghi lại địa chỉ của khách sộp. Yun chẳng biết địa chỉ đó, nên đành đứng chờ trong câm nín. Anh thật sự đã mua hết đống búp bê đó. Sau khi rời khỏi quầy hàng kỳ lạ đó, hai người tiếp tục đi dạo quanh lễ hội. Họ mua tất cả những món ăn ngon, mỗi người thử một miếng, rồi gói theo một đống bánh ngọt mang về. Thậm chí, Yun còn mua một chiếc khăn choàng để tặng Lucky. Cậu cẩn thận lựa chọn, tranh luận xem màu nào hợp với Lucky nhất, khiến Mikael vừa bực mình vừa buồn cười. Đang lúc tưởng như cuộc dạo chơi sắp kết thúc, thì Yun bỗng dừng lại. Mikael, Mikael, kem vị rượu vang kìa. Từ sáng đến giờ, lượng cồn trong cơ thể cậu đang giảm dần. Đã đến lúc nạp thêm rồi. Mikael bất đắc dĩ nhớn mày, rồi bước đến quầy kem. Anh có ăn không? Không, tôi không ăn. Vậy thì cho tôi một cây kem vị rượu vang đi. Cậu muốn bao nhiêu viên? 2, không, 3 viên. Yun háo hức đặt món, rồi chăm chú theo dõi khi người bán hàng từng chút một múc những viên kem tròn trịa lên chiếc ốp quế giòn rùm. Cảm ơn nhiều. Ngay khi nhận kem, Yun cười tươi rạng rỡ. Mikael nhìn Yun chằm chằm, không khỏi ngạc nhiên vì khả năng ăn uống vô tận của cậu. Với thân hình gầy gò như thế, cậu ấy lấy đâu ra sức mà ăn lắm vậy? Nhưng Yun hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đó. Cậu vui vẻ lm viên kem, chiếc lưỡi mềm mại màu hồng đậm nhẹ nhàng lướt qua lớp kem mát lạnh. Cảnh tượng này khiến Mikael cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu. Em đang quyến rũ tôi sao? Hà, trông em cứ như đang mời gọi tôi ăn thịt em vậy. Tê tuyệt đối không có chuyện đó. Yun sững người, rồi cẩn thận ăn từng chút một. Ánh mắt đề phòng nhìn Mikael, nhưng ánh mắt Mikael vẫn không thể rời khỏi đôi môi và chiếc lưỡi của cậu. Đi chậm thôi mà, không thể chịu nổi nữa. Mikael tóm lấy cổ tay Yun, kéo cậu về phía xe ngựa. Anh phải lên xe ngay. Chỉ có vậy, anh mới có thể xử lý cái miệng ngọt ngào đáng ghét kia. Mikael ngồi trong xe ngựa. Yun cảm thấy không khí trở nên nguy hiểm. Cậu chưa kịp ăn hết kem, vậy mà đã bị kéo vào xe. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Mikael kéo rèm cửa sổ xuống. Và ngay giây phút xe hoàn toàn kín đáo, anh nhấn môi xuống môi cậu, nuốt trọn nụ hôn của cậu. Mùi rượu vang nhẹ hòa cùng vị ngọt của kem, tạo nên một hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Yun không thể suy nghĩ được gì. Hơi rượu thoang thoảng khiến cả cơ thể cậu dâm ran. Một cảm giác bất thường len lỏi vào từng sợi thần kinh. Cậu lẽ ra phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể cậu phản ứng theo cách mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Nụ hôn ngọt ngào ấy chìm sâu hơn, mang theo vô số cảm xúc hỗn độn. Thoải mái quá, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Yun không kiềm được mà vì sung sướng, hơi nóng thấm vào từng thớ cơ, khiến cả người cậu thả lỏng hoàn toàn. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài dần tan chảy trong làn nước ấm. Cậu lười biếng thả mình trôi nổi trong bồn tắm. Trong đầu, cậu biết rằng mình nên ra khỏi bồn và lăn lên giường ngay khi xong. Nhưng cơ thể cậu lại không muốn nhúc nhích chút nào. Cậu thả lỏng người hơn, chìm sâu vào nước, những bong bóng oxy nhỏ bắt đầu nổi lên. Cậu cứ thế ngâm mình, thả trôi bản thân trong làn nước ấm áp. Nhưng rồi, khi cậu ngoi lên vì thiếu oxy, cậu bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai. Trần nhà trông có vẻ xa hơn bình thường. Nó có luôn cao như thế không? Tại sao bồn tắm trông lại rộng thế này? Ngay giây phút nhìn quanh đầy hoang mang, cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng. Không phải mọi thứ đang to lên, mà là cậu đã nhỏ lại. Yun đã biến thành búp bê một lần nữa. Ngay khoảnh khắc cậu nhận thức được sự thật này. Cứu với, BLUB, BLUB, USSBLUBSAABLUBAZS, mình sắp chết đuối rồi, cách chương.